Minh Vương trở về, chương 42, 42, nếu ai muốn kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được. Bạch Trấn Dương vội vàng gọi điện thoại cho Trình Lộ Hàm. Mùi máu tươi ở hiện trường khiến Bạch Trấn Dương hoàn toàn sợ hãi. Cảnh tượng như vậy hẳn chưa từng thấy qua, trước kia chỉ cần xưng danh thiếu gia của nhà họ Bạch, đối phương sẽ lập tức nhượng bộ, chưa bao giờ gặp phải cường ngạnh như Mạc Phàm cùng Lý Phóng Minh. Điện thoại vừa kết nối, Bạch Trấn Dương lập tức hoảng sợ hô. Mẹ, đến cứu con với, có người sắp ke chân con. Bạch Tam Diệp đâu, hẳn ta không bảo vệ con sao? Đừng sợ, đã xảy ra chuyện gì, con từ từ nói cho mẹ. Trình Lộ Hàm nhíu mày, thanh âm có chút khẩn trương. Đứa con trai này là cục cưng của bà, từ nhỏ đến lớn, bất kể Bạch Trấn Dương muốn làm gì, Trình Lộ Hàm đều chiều theo. Chỉ cần con trai bà hạnh phúc, bà có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng Trịnh Lộ Hàm còn chưa nghe được câu trả lời của con trai thì bên trong ống nghe đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tay Trịnh Lộ Hàm run lên, thiếu chút nữa không thể cầm nổi điện thoại điêu. Bởi vì, bà rất chắc chắn rằng tiếng kêu đó là của Bạch Tam Diệp. Với tư cách đội trưởng vệ sĩ Bạch gia, thực lực của Bạch Tam Diệp tuyệt đối có thể đi ngang, không có khả năng gặp nguy hiểm gì ở Bắc An, nhưng đây là làm sao? Con trai bà đã đụng phải ai? Tiếng kêu thảm thiết như vậy, vậy Bạch Tam Diệp giờ phút này đang chịu thống khổ như thế nào? Trình Lộ Hàm hoàn toàn hoảng loạn. Lúc này, Bạch Tam Diệp ngã xuống đất, dưới đầu gối chân phải của hắn đã bị chém đứt. Máu nhanh chóng chảy ra từ vết thương của hắn. Bạch Tam Diệp hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Vừa rồi, Bạch Tam Diệp căn bản không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm xuất hiện trước mặt hắn như thể dịch chuyển tức thời. Nhặt thanh kiếm lên, sau đó tay cầm kiếm hạ xuống, máu bắn tung tóe, động tác quá nhanh, Bạch Tam Diệp cho dù muốn làm ra động tác phòng ngự cũng hoàn toàn không kịp. Làm chuyện xấu dù sao cũng phải trả giá. Mạc Phàm thản nhiên nói, muốn qua loa cho xong, ta không đồng ý. Sắc mặt Bạch Tam Diệp trắng bệch, té trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Chỉ bằng một kiếm vừa rồi của Mạc Phàm, Bạch Tam Diệp rất chắc chắn rằng đối thủ có thể giết hẳn ngay lập tức. Đối mặt thực lực chênh lệch tuyệt đối, bất luận cái gì phản kháng đều vô ích. Chết tiệt, Bạch thiếu rốt cuộc đã chọc đến loại nhân vật gì? Tuổi này, thực lực như vậy, người này làm sao có thể là hạng vô danh? Mẹ, mau tới cứu con, mau tới cứu con. Bạch Trấn Dương hét vào điện thoại, giọng nói trở nên mếu máo. Nhìn thấy Mạc Phàm cầm theo thanh kiếm dính máu kia, từng bước đi về phía hẳn, bắp chân của Bạch Trấn Dương run lên. Đừng làm tổn thương thiếu gia nhà ta. Bạch Tam Diệp chịu đựng cơn đau hét lên. Mạc Phàm quay đầu nhìn hẳn, cười nhạt. Vậy ngươi nhìn kỹ một chút, xem ta đối xử với thiếu gia của ngươi như thế nào. Nói xong, hẳn xoay người, nhìn vệ sĩ Bạch gia đứng ở trước mặt, lạnh lùng quát. Tránh ra, Bạch Trấn Dương sợ hãi hét lên. Bảo vệ tốt cho ta, mau, giết hắn đi. Mạc Phàm liếc Bạch Trấn Dương một cái, thanh âm lạnh lùng. Từ lúc ngươi lấy đi tư cách trúng tuyển của em gái tôi, nên nghĩ đến sẽ có kết quả hôm nay. Dứt lời, hắn trực tiếp vung kiếm trong tay ra, ánh kiếm như tia chớp, trong nháy mắt xuyên vào bụng của một vệ sĩ. Trên người vệ sĩ lập tức bê ắn ra một dòng máu tươi, ôm bụng. Ngã xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm không tiếp tục tấn công, mà nói. Cục như người này thì ở lại, nếu không, cút đi. Chỉ là một đòn đơn giản, lập tức khiến những vệ sĩ kia kinh hãi. Chạy, không biết là ai hét lên, mấy tên vệ sĩ còn lại liền chạy tán loạn. Không ai trong số họ dám đứng lại, bọn họ không muốn chết. Trở về cho ta. Bạch Trấn Dương lập tức tuyệt vọng hét lên, nhưng không ai để ý tới hắn. Lý Phóng Minh vốn muốn cho thủ hạ đuổi theo, nhưng Mạc Phàm lại ngăn lại. Không cần thiết, với phong cách làm việc của Bạch gia, cũng sẽ không bỏ qua những vệ sĩ chạy trốn này. Mạc Phàm đi tới trước mặt vệ sĩ bị kiếm đâm xuyên qua bụng lúc trước, dưới ánh mắt đau đớn của đối phương, vươn tay rút kiếm ra. Vệ sĩ này lập tức kêu thảm thiết một tiếng rồi ngất đi. Hai chân Bạch Trấn Dương đã mềm nhũn, không đứng nổi nữa, ngồi bệt xuống đất. Mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, người sớm nên nghĩ đến có ngày hôm nay. Mạc Phàm nhìn vẻ mặt đối phương tràn đầy sợ hãi, giễu cợt nói. Mà lúc này, điện thoại di động của hắn đã bị ném xuống một bên, cuộc gọi vẫn chưa bị ke. bên trong còn không ngừng truyền ra thanh âm lo lắng của Trình Lộ Hàm. Trấn Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con mau trả lời đi. Cách chương.